Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1763, Đại Kiềm cực khổ. Quang âm lưu truyền, bốn mùa thay thế, năm năm chi về sau, thủy trung tắt ma hoa điện như trước không hề tiếng động. Tu sĩ bế quan, sẽ quên mất thời gian, đắm chìm vào trong tu luyện nhân tộc, thủy trung nằm ở một loại không linh trạng thái. Đối với hóa thần cường giả mà nói, bế quan năm thứ năm, thực sự không coi vào đâu. Đối với yêu tộc mà nói, cũng giống như vậy như đây. Nhưng mà thế sự không có tuyệt đối. Có người ở nhất mộng trăm năm, cũng có người ở sống một ngày bằng một năm. Thật là nhớ chết a. Âm trầm hồn ngục sâu chỗ, bị mạnh mẽ hấp lực vây ở trong lao ngục cụt một tay tráng hán. Máu me đầy mặt tích, thân trên. Lên, da chóc thịt bong, đã hấp hối. Một năm trước, quỷ dị hấp xả lực rốt cục sông phá hóa vũ vương giải che chở. Hải đại kiềm bị trong nháy mắt thu hút hư không, biến mất ở đáy biển thành. Giải tộc tân tú biến mất, chọc cho hóa vũ tức giận. Đại vương giải bộ tộc tư tán đáy biển, không ngừng tìm kiếm hải đại kiềm hạ lạc. Tự liền còn lại hải tộc đều được tin tức, bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Đáng tiếc hải vực vô biên, mặc cho Bắc Châu hải tộc toàn lực tìm kiếm, như cũ không có hải đại kiềm hạ lạc. Không ai biết, hải đại kiềm bị thu hút tới Tây Châu bị giam ở hồn ngục. Hai năm quất, làm cho hắn sống không bằng chết. Mạnh đi nữa yêu tộc một ngày lọt vào hồn ngục đều muốn trở thành giai hạ chi tù. Vô luận hải đại kiềm như thế nào thề nói rõ hắn không nhận biết từ ngôn. Vẫn không có phải đến sinh cơ. Hải đại kiềm phát hiện đối phương là không tính để lại người sống. Hoàn hảo hắn có giấu một viên huyết đan, bằng không sẽ bị đánh chết tươi. Giấu ở trong kẻ răng huyết đan, là từ ngôn tặng cho. Hoàn toàn chính xác cứu hải đại kiềm một mạng, nhưng là không pháp chạy ra hồn ngục hải đại kiềm. Thủy chung chịu đủ dằn vặt. Một năm trước hắn còn có huyết đan người cứu mạng. Một năm về sau. Hải đại kiềm chỉ là muốn làm sao có thể được chết một cách thống khoái một ít. Cho lão tử đến cái thống khoái đi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Hơi yếu chửi rủa, rước lấy là từng đạo mới vết thương. Vốn nên hăm hở hải đại kiềm. Mất đi tộc nhân chi về sau. Thành dê đợi làm thịt. Bất lực mà tuyệt vọng. Đang ở hắn liền chút sức lực cuối cùng cũng bị hao hết. Chỉ muốn như thế nào mau mau chết đi thời điểm. Mới khí nô, xuất hiện ở lao ngục ở giữa. Theo thanh ảnh xuất hiện, tuyệt vọng hải đại kiềm biến được phẫn nộ, cho đến điên cuồng đứng lên. Tiểu thanh, ngươi làm sao cũng bị bắt. Tuyệt vọng hải đại kiềm, kéo mệt mỏi thân thể muốn che ở tiểu thanh trước người. Đáng tiếc khí lực của hắn chỉ đủ hư nhược nói ra một câu hoảng sợ ngôn ngữ. Nhân gian khí nô, đều là tội nhân. Các ngươi những yêu tộc này, liền tội nhân cũng không tính là, nói, tới tự loại nào linh bảo giới, có hay không cùng từ ngôn có quan, khàn khàn quát hỏi, ở thiết lao bên ngoài vang lên, hành hình thân ảnh từng cái có vẻ băng lãnh vô tình. Ở nơi này chút đao phủ nhãn chung, khí nô chỉ là cấp thấp đồ đạc, có thể theo liền đánh giết, yêu tộc cũng là sinh linh, không so với ai khác hạ đẳng. Ta tới tự thiên cơ phủ, ta không có tội, quật cường tiểu thanh vừa mới tiến giai đại yêu, chẳng biết tại sao thấy hoa mắt cư nhiên đi tới âm trầm địa lao. 3. Cực phẩm pháp bảo trình độ roi thép, lắc tại đại yêu thân trên đều phải trọng thương, vừa mới đến tiểu thanh căn bản không nghĩ tới sẽ tao ngộ vô tình quất. A hát, đồng tộc trong lúc đó còn như này chiếu ứng, người đã muốn chết, vậy thì chết đi. Khống chế pháp bảo roi thép hành hình người cười lạnh một tiếng. Tiếp tục đánh giết lấy đem hết toàn lực chặn tiểu thanh hải đại kiềm. Tiểu thanh a, hải ca ca vô dụng. Không bảo đảm ngươi, chờ chết chi về sau. Ngươi ngàn vạn lần sao sao. Ngàn vạn đừng nói nhận được từ ngôn. Dùng rằng lấy giải tộc đặc hữu năng lực để lại một đạo. Truyền âm, hải đại kiềm tái nhợt mặt to trên. Lên. Kéo ra một loại thê thảm tiếu dung. Xoay người lại liều mạng quát. Ta nhận được từ ngôn. Tên kia là ta huynh đệ. Ta biết hắn hết thảy bí ẩn. Đánh ta đi. chỉ cần các ngươi đem ra ra khuất phục, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Ha ha ha ha. A, đối mặt với vô tình roi thép, Hải Đại Kiềm rốt cục anh dũng một lần. Vì hắn Tiểu Thanh, vì hắn tình cảm chân thành nữ tử, muốn chết, chính là yêu tộc cũng dám ở hồn ngục kêu la om sòm. Giết hắn. Ba, ba, một lần so với một lần trọng pháp bảo oanh sát, tức thì liền đại yêu cũng không pháp ngăn cản. Vốn là chỉ còn một hơi thở Hải Đại Kiềm, sinh cơ càng tái đi nhạt. Chớ, ta Tiểu Thanh, lúc sắp chết, Hải Đại Kiềm rất muốn vì mình oai hùng hát vang một khúc. Đáng tiếc hắn không còn khí lực hát xuất hiện tự thiên Bắc ca dao. Chỉ có thể sâu đậm liếc mắt một cái sau lưng nữ tử. Nhưng là vì sao hắn yêu người? Nếu không không có hiện ra cảm kích dáng dấp, ngược lại ở cau mày gương mặt ghét bỏ. Chủ nhân nói không sai, Hải Đại Kiềm thật khờ. 10 cái Hải Đại Kiềm cũng để không hơn nửa cái Tiểu Thanh. Đi ra đi, xem ta, đem Hải Đại Kiềm lôi qua một bên. Tiểu Thanh ngửa đầu, mặt lạnh, cả giận nói, ta là Tiểu Thanh, ta ra chủ nhân là cô Lỗ Lỗ. Ba, không chờ Tiểu Thanh tự giới thiệu, cực phẩm pháp bảo rơi đập, nàng vội vàng nhấc tay che, nhưng ở cường đại cầm cố lực chung chậm một nhịp. Vì vậy roi thép quất vào Tiểu Thanh đầu vai, quất đến nàng thẳng phun bọt ngâm nước. Đau quá, Châu lấy mi, nín miệng Tiểu Thanh nước mắt rưng rưng, giận dữ lấy quát, các ngươi khi dễ người, khi dễ người, ha ha ha ha, đám này ngốc con cua thật coi mình là người, không có đầu óc gì đó. Yêu tộc vốn là ngu dốt, hải tộc càng thêm bất kham, nhất là linh bảo giới hải tộc. Các ngươi chỉ xứng làm bàn thái. Lao ngục bên ngoài hành hình người là hai cái bóng đen. Tất cả đều thập phần cao lớn. Có nguyên anh tu vi. Nhưng là ẩn trong bóng đêm dung mạo lại có vẻ rất là dữ tợn. Phảng phất có răng nanh răng nhọn. Cười mắng gian mơ hồ có một loại không giống linh khí hắc ám khí tức bắt đầu khởi động. Các ngươi không phải là nhân tộc tu sĩ. Sự nhạy cảm trời sinh cảm giác. Làm cho Tiểu Thanh ở nước mắt lưng trong thời điểm phát hiện đến bên ngoài hành hình người cùng nhân tộc tu sĩ bất đồng, phảng phất hai cái ác quỷ, rất mạnh cảm giác mà, chẳng qua vô dụng, nơi đây là chân chánh luyện ngục, trừ phi các ngươi nói ra từ ngôn tin tức, nếu không thì, phải đi chết đi, lạnh thấu xương tiếng gió thổi ở pháp bảo rơi đập trung xuất hiện, không chút lưu tình quất, đã hạ tử thủ. Hành hình người tiếng quát mắng, Hải Đại Kiềm tuyệt vọng kêu khóc, ở lạnh lẽo trong lao ngục đồng thời xuất hiện, với này đồng thời, còn có một áng lửa, đối mặt với tuyệt hiểm nguy cơ, ủy khuất Tiểu Thanh hợp lực hô lên, hỏa hài nhi, bịch một tiếng, theo Tiểu Thanh cần cổ trong chui ra một cái xinh xắn ngọn lửa như cái trẻ mới sinh, ở Tiểu Thanh bả vai gọi tới gọi lui, vừa mới xuất hiện. Đã bị quăng một roi. Vì vậy thẹn quá thành giận hỏa hài nhi, mở miệng thổi một cái. Hô, biển lửa thao thiên, theo nhất góc trong tù, xuất hiện diệt thế một dạng một màn. Như dưới nền đất bị đào xuyên, có nham tương cuộn trào mãnh liệt, kinh khủng biển lửa tịch quyển phía dưới. Lao ngục bên ngoài hai cái hành hình người đứng mũi chịu sáo. Hỏa diễm pháp thuật, bọn họ làm sao có thể vận dụng pháp thuật? Không phải pháp thuật, đây là hỏa bổn nguyên. A, kêu rên chỉ là xuất hiện nhất chớp mắt, đã bị bao phủ ở biển lửa. Toàn bộ hồn ngục bị nhiệt độ kinh khủng bao phủ, rầm rầm tiếng nổi lên bốn phía. Một tòa vừa dày vừa nặng thạch bích rơi xuống. Phòng ngự lấy hồn ngục đại trận bị khai mở, khó khăn lắm che ở nửa tòa hồn ngục, mà đổi thành bên ngoài phân nửa, tắc thì hoàn toàn lâm vào ác diễm bên trong. Không người dám tiếp cận một bước, phàm là bị biển lửa bao phủ hồn ngục trong, hết thảy vật còn sống đều bị đốt thành cho bụi. Chuyện này, làm sao nhiều một con nít, bị một màn trước mắt chấn kinh đến tột đỉnh Hải Đại Kiềm. Rốt cục vui mừng qua đây, nghi thần nghi quỷ nhìn Tiểu Thanh trên bả vai hỏa diễm hài đồng. Hỏi Tiểu Thanh, nó là cái gì à? Nó là hỏa hài nhi, bảo bối của ta. Tiểu Thanh rốt cục hãnh diện, nhìn lao ngục bên ngoài hỏa diễm dương dương đắc ý nói đạo. cứ việc cổ quái hấp lực vẫn còn, chỉ ít không người đến dằn vặt các nàng. Vừa nghe Tiểu Thanh những lời này, Hải Đại Kiếm tức thì liệt miệng rộng, oa một tiếng khóc lên. Ngươi làm sao đều có hài tử, ta có thể làm sao giờ nha? CVT, chuyện tình của mấy con cua hài quá. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.